Tử Cấm Thành nghìn lẻ một đêm. Chương 36, C36, Từ Hy Thái Hậu sau khi mất ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Từ Hy Thái Hậu qua đời, bà được an táng tại Thanh Đông Lăng. Trong vô vàn vật báu được chôn theo trong tang lễ, có một viên Dạ Minh Châu cực kỳ quý hiếm. Viên Dạ Minh Châu phát sáng trong đêm và được đặt trong miệng của Từ Hy. Tương truyền có tác dụng chống thi thê bà phân hủy. Những năm Trung Hoa Dân Quốc, chiến tranh loạn lạc, mộ của Từ Hy Thái Hậu bị Tôn Điện Anh, một lãnh chúa quân phiệt thời Trung Hoa Dân Quốc, cướp phá, lấy đi châu báu và cả viên Dạ Minh Châu. Sau khi bị chính phủ Trung Hoa Dân Quốc bắt được, vì bảo toàn mạng sống, Tôn Điện Anh đã tặng viên Dạ Minh Châu cho Tống Mỹ Linh. Các vật báu trong phần mộ của Từ Hy Thái Hậu cũng dần dần biến mất, không rõ tung tích. Riêng viên Dạ Minh Châu quý hiếm được cho rằng đang được chất tại mộ của Tống Mỹ Linh. Cách chương.